Tình hữu độc chung bất tưởng thượng ban 2333. Chương 6, say rượu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết từ lúc nào, kết giới trong sân đã biến mất, còn Liên Hoa thì cứ ở mãi trong phòng ngủ không ra ngoài. Có lẽ là không muốn gặp nàng chăng? Nàng nghĩ vậy, lòng buồn bã, bước ra khỏi sân, nàng thơ thẩn dạo quanh núi. Bỗng nhiên, một mùi rượu nồng đậm khiến nàng không kìm được mà tiến lại gần. Đi đến trước một hang động, trên cửa hang có viết, hang sói. Nàng bước vào trong, phát hiện mùi rượu càng thêm nồng nàn. Theo mùi rượu đi qua các hang nhỏ bên trong, đến một nơi mà khắp tường đều là rượu. Nàng lập tức hứng thú, đúng lúc trong lòng đang có chút buồn bực. Nàng bèn ôm hai bình rượu to không biết là rượu gì, bay đến một nơi vắng vẻ. Cuối cùng nàng chọn ngồi bên vách đá trên đỉnh núi, xé tấm vải đỏ ra, cẩn thận nếm thử một ngụm. Đây có vẻ là rượu trái cây, vào miệng hơi ngọt, qua cổ họng thì hơi cay, vào bụng lại là cảm giác ấm áp nồng nàn. Nàng không kìm được mà uống thêm vài ngụm nữa, phát hiện càng uống càng ngon, bèn uống từng ngụm lớn. Đến khi hai bình rượu to đã uống hết, đôi mắt đẫm lệ đờ đẫn nhìn đám mây mù trước mặt. Những đám mây mù kia theo gió trôi bồng bềnh, trông thật tự do tự tại, chẳng biết buồn vui là gì, được mất là chi. Nàng đưa tay cố với lấy những đám mây mù kia, nhưng lòng bàn tay trống rỗng, lần nữa nghiêng người vươn tay, thân hình chao đảo như sắp ngã xuống vách núi. Nàng nhắm mắt lại, tưởng rằng sẽ lại nếm trải cái gió lạnh buốt da của ngày nàng rơi xuống Chu Tiên Đài, nhưng xung quanh vẫn luôn yên tĩnh. Ngược lại, thân thể bị một lực kéo lại, rơi vào một vòng tay quen thuộc. Hương sen tỏa ngát, Tân Việt sau khi say rượu lại tự nhiên hơn nhiều. Thân thể được Liên Hoa ôm ngang, nàng đưa tay vuốt ve khuôn mặt đẹp đến kinh tâm động phách ngay từ cái nhìn đầu tiên. Lẩm bẩm, Liên Hoa, Liên Hoa vốn vì hành động nguy hiểm vừa rồi của Tân Việt mà chọc trúng ngọn lửa giận đã kìm nén bấy lâu, nhưng ngay sau đó đã bị giọng nói nũng nịu mềm mại này dập tắt cơn giận. Hắn cụp mắt nhìn người đang ngây ngô nhìn hắn, không khỏi buồn cười. Bộ dáng này trông có vẻ chân thật hơn so với những ngày trước đây, như bị bọc trong một lớp vỏ cứng thì dễ nhìn hơn nhiều. Mà hai chữ Liên Hoa này gọi lên cũng thật êm tai. Liên Hoa, ta khó chịu quá. Tân Việt ôm chặt vai Liên Hoa, cố gắng vùi mặt vào cổ hắn. Liên Hoa thuận theo ý nàng, ôm nàng lên. Tân Việt nước mắt lã chã trốn trong cổ Liên Hoa khóc nức nở, mang theo giọng khóc khàn khàn nói, Liên Hoa, ta sợ lắm, nếu sau này ta biến mất, ngươi có tìm được ta không? Khi gặp được người trong lòng, cô nương yếu đuối đã bộc phát tất cả sự bất lực của mình trong một khoảnh khắc. Động tác vỗ nhẹ lưng cô nương của Liên Hoa khựng lại, ôm chặt vai nàng, ghé sát tay nàng dịu dàng nhưng cũng chuyên quyền nói, nàng đi đâu, ta đều có thể tìm thấy. Dường như lời nói của Liên Hoa khiến Tân Việt an tâm, nàng dần dần ngừng khóc, nằm trong vòng tay Liên Hoa ngủ thiếp đi. Liên Hoa bế nàng trở về viện, để lại hai bình rượu rỗng tựa vào nhau bên vách đá đón gió ngắm mây. Ánh nắng ấm áp rọi lên mặt, Tân Việt thoải mái duỗi người, cảm giác nặng nề trong đầu khiến nàng hơi mơ hồ. Mũi ngửi thấy toàn mùi hương sen, nàng kinh ngạc ngẩng đầu, đập vào mắt là một bức tranh mỹ nam giả ngủ. Cảm giác xa cách trần tục lúc này hoàn toàn tan biến, khuôn mặt như thần tiên khi Liên Hoa ngủ lại càng thêm dịu dàng rất nhiều. Nhìn kỹ, đuôi mắt còn hơi đỏ. Nàng có một khoảnh khắc tưởng tượng Liên Hoa thời còn thiếu niên, hẳn là phân không rõ nam nữ, đẹp đến nghiêng nước nghiêng thành, nhưng y phục không biết vì sao lại lỏng lẻo, để lộ ra yết hầu và xương quai xanh quyến rũ, cùng với lồng ngực cơ bắp cân đối, thấp thoáng có thể thấy được màu đỏ tía của đầu V, mà gần chỗ màu đỏ tía đó lại có một vết hôn. Đờ, đây không phải là do nàng để lại chứ? Tân Việt cúi đầu, phát hiện quần áo trên người mình cũng rối bời. Cổ áo mở toang để lộ ra bộ ngực trắng nõn. Yếm không biết đi đâu mất. Một bên ngực bị vải áo che lấp. Nhưng nàng rõ ràng cảm nhận được bộ ngực của mình đang áp sát vào lồng ngực cứng cáp của Liên Hoa. Eo bị một bàn tay lớn giữ chặt. Cả người nàng nằm trong lòng Liên Hoa. Thân dưới của hai người dính sát không kẽ hở. Tuy cách lớp vải, nàng rõ ràng cảm nhận được giữa hai chân mình có một thứ cứng cáp mà nóng hổi đang đỉnh vào nàng. Trong chốc lát, ký ức trong đầu ùa về. Liên Hoa đặt Tân Việt lên giường, định đứng dậy nấu canh giải rượu, nhưng bị Tân Việt ôm chặt cổ. Tân Việt mơ màng mở mắt, nhìn đôi môi đỏ đẹp mắt, không kìm được nuốt nước bọt, liếm liếm môi mình có chút khô, ngẩng đầu hôn lên, mút lấy đôi môi đó. Nàng phát hiện miệng của Liên Hoa rất ngon, đang nghĩ ngợi, cái miệng đó bỗng nhiên mở ra nuốt lấy miệng nàng. Một vật mềm mại trơn láng xâm nhập vào miệng nàng, liếm lấy lưỡi nàng đùa giỡn, rồi lại liếm ra ngoài mút vào phát ra tiếng động. Tân Việt cảm thấy vẫn chưa đủ, đưa tay xé rách quần áo trên người Liên Hoa. Bàn tay mềm mại như không xương nhẹ nhàng vuốt ve chỗ lồi lên trên cổ Liên Hoa, khiến hắn rên lên một tiếng. Trong chớp mắt, môi được buông ra. Người trên người nàng mang theo giọng nói hơi khàn đặc ghé sát nàng nói. Chủ động như vậy, ta sẽ không tha đâu. Nói xong, quần áo trên người nàng cũng bị xé rách, để lộ ra bộ ngực xinh đẹp được bọc trong chiếc yếm trắng bạc như hoa sen. Khe ngực sâu lộ ra nơi cổ yếm, Liên Hoa mắt nóng rực, cởi bỏ lớp vải chướng mắt ném xuống giường, đưa tay vuốt ve lên bộ ngực trắng như tuyết. Thỉnh thoảng bóp nhẹ đầu ve, hồng nõn, Tân Việt rên rỉ, bàn tay nhỏ không cam chịu yếu thế mà xé rách quần áo của Liên Hoa. Để lộ ra lồng ngực trắng trẻo săn chắc, tay vuốt ve qua lại trên ngực, thỉnh thoảng lướt qua đầu ve, khiến Liên Hoa càng thêm mạnh bạo vuốt ve ngực nàng. Lòng bàn tay Tân Việt chạm phải một hạt mềm nửa cương. Theo bản năng nhẹ nhàng véo bóp, Liên Hoa bị Tân Việt khiêu khích đến mất kiểm soát, cúi đầu để lại những vết hôn nặng nề trên làn da trắng nõn của Tân Việt. Tân Việt rên rỉ, hai chân quấn lấy eo Liên Hoa nhẹ nhàng cọ sát. Bây giờ nàng khó chịu lắm, chỉ muốn áp sát hơn nữa vào người trên thân mình. Hai người khiêu khích lẫn nhau khiến dục hỏa bùng cháy dữ dội. Liên Hoa đưa tay trượt vào trong quần lót của Tân Việt, vuốt ve lên đóa hoa nhỏ đã tiết ra sương, lướt qua khắp nơi, tiếng rên rỉ của Tân Việt dần to hơn. Bàn tay nhỏ cũng học theo động tác của Liên Hoa, thăm dò vào trong quần lót của Liên Hoa, nắm lấy vật to lớn cương cứng đó khi nặng khi nhẹ vuốt ve. Thỉnh thoảng vì vụng về mà ngón tay cào qua đầu của vật to, khiến Liên Hoa thở dốc. Ngón tay ở gần đóa hoa nhỏ véo lên hạt thịt nhô ra nhanh chóng khuấy động. Tân Việt bị kích thích đến cong người, rên rỉ lớn tiếng, bộ ngực đầy vết tay run rẩy, đầu ve cũng theo đó mà rung động. Liên Hoa khô khát đưa miệng xuống ngậm lấy một đầu ve, mút mơn trớn. Lưỡi đảo quanh viền núm vú, rồi lại bao lấy đầu ve, mút vào. Sự khiêu khích của môi lưỡi càng khiến Tân Việt rên rỉ liên tục. Khe giữa hai chân đã chảy ra nước ướt đẫm. Đóa hoa nhỏ bị ngón tay thăm dò đâm vào. Tân Việt khó chịu nhíu mày. Bàn tay đang vuốt ve vật kia dừng lại vài phần. Ngón tay hơi thô ráp trượt vào đường hoa ướt át nóng bỏng. Vật dưới thân Liên Hoa theo đó mà sưng to thêm vài phần. Ngón tay dần dần ra vào. Tân Việt bị kích thích đến tay siết chặt, Liên Hoa đau đớn rên lên, rút ngón tay ra rồi nắm lấy bàn tay nhỏ đang ở háng mình. Cúi người cọ sát chỗ nhạy cảm của hai người qua lớp quần lót. Vật to lớn cương cứng qua lớp vải đâm vào đóa hoa. Mạnh mẽ nghiền qua hạt thịt, khiến Tân Việt rên rỉ không ngừng. nắm chặt chăn ga dưới thân. Liên Hoa nắm lấy eo nhỏ của Tân Việt chỉ vừa một nắm tay. Tăng thêm tốc độ đỉnh lộn phía dưới. Trong phòng vang vọng tiếng rên rỉ của thiếu nữ và tiếng thở dốc của nam tử. Bỗng nhiên, tiếng rên rỉ trở nên to lớn. Thân thể Tân Việt co giật cong lên. Đóa hoa phun ra sương, làm ướt quần lót. Sương từ đóa hoa và chất lỏng tiết ra từ đầu vật to làm ướt quần lót của hai người. Cảm giác muốn dính sát vào nhau càng thêm chân thực. Liên Hoa tăng tốc cọ sát. Hạt thịt nhô ra ở đóa hoa cọ qua đầu nhạy cảm và thân của vật to lớn. Cuối cùng nam tử rên lên, bắn ra, đến khi hai ba đợt chất lỏng trắng đục phun ra, vật to lớn mới hoàn toàn giải phóng. Gương mặt Liên Hoa vì tình dục mà ửng đỏ, trông vô cùng mị hoặc. Tân Việt chưa kịp ngắm nhìn đã mệt mỏi ngủ thiếp đi. Tuy Liên Hoa chưa thỏa mãn, nhưng nghĩ đến ngày được ăn cũng gần rồi. Bèn ôm Tân Việt ngủ thiếp đi. Cách chương.